Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 443. Góc truyện audio.com. Bây giờ là buổi tối, lại gây ra động tĩnh lớn đến như vậy, Lan Đình ở tầng khác cũng nghe thấy, bà vội vã đi về phía bên này. Nhưng, trong phòng không có chút động tĩnh nào, khiến cho lòng của hai vợ chồng Lan Chiến loạn thành một đoàn. Vân Tưởng vừa thấy Lan Đình, đã không nhịn được khóc lên. Lan Đình nắm tay của bà an ủi mấy câu, nhưng cũng không giúp được nhiều. Tuổi tác của Lan Chiến đã lớn, nên tất nhiên là thân thủ đã không còn như trước kia. Có lẽ là đá đến lần thứ năm, mới có thể đạp được cửa ra. Mấy người đi vào nhìn quanh, trong phòng không có một bóng người. Vân Tưởng dùng tốc độ nhanh nhất phi thẳng về phía phòng tắm. Nhưng mà khi vừa mở cửa ra, thì cảnh tượng bên trong, đã làm cho bà tối sầm hai mắt lại, hai chân như nhũn ra thiếu chút nữa là ngất xỉu. Diệp Diệp bà khóc thất thanh, cả người ngã rạp trên đất. Vân Tưởng, Lan Đình nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bà. Phía sau, Lan Chiến cũng bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh hãi. Tuy ông đã từng tham gia chiến tranh, thấy xác chết và máu tanh là chuyện bình thường, nhưng mà khi nhìn thấy con gái của mình đang nằm thoi thóp, thân thể nổi lềnh bềnh trong bồn tắm, như nửa sống nửa chết vậy, thì ông chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, khí lực của cả người như bị rút sạch vậy. Đường đường là nam nhi cao bầy thước vậy mà hốc mắt dần đỏ lên. Ông muốn nhấc chân bước vào, nhưng cố gắng mấy lần, mới có thể bước lên. Giờ phút này, bên trong là hình ảnh gì? Cả người Lan Diệp ngập ở trong nước, mềm nhũn ở bên trong bồn tắm. Mái tóc đen dài, tản ra theo làn nước, phản chiếu dưới bóng nước, nào phải gương mặt đầy sức sống như những ngày trước, chỉ còn dư lại sắc mặt tái nhợt như xác chết. Diệp Diệp, Lan Chiến hoàn hồn lại, bước vội vào, vớt con gái lên từ trong nước. Tay ông vỗ vào mặt của con gái. Diệp Diệp con tỉnh lại đi, Lan Diệp con mở mắt ra cho ba. Giọng nói của Lan Chiến trở nên run rẩy, đến cuối cùng cơ hồ là gầm nhẹ. Vân Tưởng chỉ cảm thấy trước mắt một mảng đen tối, cả thế giới như đang bị đảo ngược lại. Chỉ có Lan Đình là miễn cưỡng giữ được mấy phần lý trí, bà phân phó người giúp việc bên cạnh. Nhanh chuẩn bị xe đi, Lan Chiến em ôm Diệp Diệp ra, trước hết cần phải làm hô hấp nhân tạo. Đang nửa đêm thì Bạch Dạ Kình bị một cú điện thoại đánh thức. Anh mở mắt lấy điện thoại, là điện thoại của lão gia. Bây giờ đã là 2 giờ đêm rồi, đang nằm trong ngực anh, Hạ Thiên Tinh cũng tỉnh, cô lim dim mở mắt ra. Làm em thức giấc à? Bạch Dạ Kình tắt chuông trước, em cứ ngủ thêm đi, để anh nhận điện thoại. Dứt lời anh từ trên giường đứng lên, cầm điện thoại đi ra ban công. Hạ Thiên Tinh mơ mơ màng màng, anh vừa đi, dường như nhiệt độ xung quanh cơ thể cô lạnh hơn vậy. Cô cũng hơi tỉnh ngủ, quay người sang cầm lấy đồng hồ đeo tay của anh liếc nhìn, bây giờ là 2 giờ đêm. Đã trễ thế này mà vẫn gọi, chắc là có chuyện gấp gì rồi. Cô lo lắng liếc nhìn bóng lưng ở ngoài ban công kia, cô bật đèn ngủ ở đầu giường lên, ôm chăn ngồi dậy. Một lát sau, Bạch Dạ Kình cúp điện thoại, anh trở lại, sắc mặt lạnh lẽo, chỉ nhẹ nhàng nói ra mấy chữ. Lan Diệp tự sát, Hạ Thiên Tinh ngần cả người, môi khẽ giật giật một lúc lâu cô mới nói. Cô ta là người kiêu ngạo như vậy, thật sự là không giống với người dễ dàng tự sát. Càng kiêu ngạo thì trong lòng lại càng cực đoan. Bạch Dạ Kình cau mày, sắc mặt ảm đạm. Vậy bây giờ anh phải đến. Góc truyện audio.com. Bệnh viện sao? Giao tình của Lan gia và Bạch gia rất sâu, cộng thêm Lan Diệp tự sát cũng là vì anh, cho nên lão gia mới có thể gọi điện thoại lúc nửa đêm như vậy. Nhưng Bạch Dạ Kình vén chăn lên, nằm dài trên giường. Ngày mai để Túc Diệp đi xem tình trạng của cô ta. Để Túc Diệp đi, anh mở mắt ra, nhìn về phía cô, em cũng đi đi, em cứ theo sát Túc Diệp, người của Lan gia sẽ không dám làm gì em đâu. Hạ Thiên Tinh hiểu ý của Bạch Dạ Kình, Bạch tiên sinh, phương pháp chém hoa đào của ngài quá bạo lực đấy. Nhưng mà coi như là em đã nhìn ra rồi đấy, anh coi em là dao phay của anh. Không phải em tự tay chém thì sẽ càng yên tâm hơn sao? Em chỉ sợ em vừa quay đầu thì cô ta đã chém em. Có Thúc Diệp và phu nhân Lan Đình ở đó, bọn họ sẽ không dám làm gì em đâu. Sau khi ôm cô, nói với cô mấy câu thì tâm trạng ảm đạm của Bạch Dạ Kình cũng dần tàn ra. Đúng là trong lòng anh có mấy phần gợn sóng, khi nghe thấy lý do tự sát là vì anh, nhưng mà, dù vậy thì anh cũng đã nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Đối với loại người như vậy, anh không có cách nào đồng tình với cô ta càng nhiều hơn chỉ là sự hờ hững. Tự sát không phải là bày tỏ, mà là lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác. Nó sẽ chỉ khiến anh càng chán ghét cô ta thêm mà thôi. Anh nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa. Mượn ánh đèn mờ ảo trên đầu giường, tầm mắt của Hạ Thiên Tinh luôn bình tĩnh dừng ở trên mặt anh. Từ mắt đến môi của anh, mọi người thường nói những người đàn ông môi mỏng thì đều vô tình, nói như vậy, hình như cũng không hề oan uổng. Chỉ là, một người vô tình như vậy, nhưng khi ở trước mặt cô, thì lại không giống. Ngón tay của Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng chạm vào môi của anh. Nên làm cái gì bây giờ? Người đàn ông này, mỗi khi thức dậy thì đều xấu tính, khiến cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mặt trái tim của cô, lại không thể khống chế, mà càng lún càng sâu chìm đắm vào anh. Anh mở nửa con mắt trống với tầm mắt chăm chú của cô, ánh mắt lười biếng, giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô. Không ngủ được, vâng, em đang suy nghĩ tương lai của chúng ta. Em nói thử đi, Hạ Thiên Tinh tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim đang đập của anh, tay nhẹ nhàng rơi vào trên bụng. Em muốn sinh thêm cho anh một cô công chúa. Lần này, anh hãy đáp ứng em, khi em mang thai, thì anh không được đi đâu cả. Cô nửa nằm sấp nhìn anh phải làm tốt trách nhiệm của một người chồng, của một người ba. Bạch Dạ Kình nắm lấy tay cô, đặt ở bên hông mình. Rồi sau đó, cánh tay dài móc qua ôm cô lên trên người mình. Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh muốn làm gì, nếu muốn sinh con gái, thì trước tiên anh phải thực hiện tốt trách nhiệm của một người chồng, thỏa mãn em đã. Đã trễ thế này rồi mà anh còn nháo, Hạ Thiên Tinh hờn dỗi, vỗ nhẹ anh, nghiêm mặt nói. Nếu Lan Diệp mà biết chắc sẽ tức chết mất. Vừa nhắc tới cô ta, thì sắc mặt của Bạch Dạ Kình đã trở nên lạnh lẽo. Những chuyện mà cô ta làm lúc này, đã không còn chút ý nghĩa nào rồi. Anh sẽ không đồng tình hay đáp lại cô ta đâu. Hạ Thiên Tinh ôm lấy cổ của anh, bình tĩnh nhìn anh. Em thật sự rất mừng, may mà lúc đầu em không đơn phương yêu mến anh, nếu không thì thật quá là đáng thương. Người đàn ông này, luôn cao cao tại thượng, xa không thể với tới như vậy, quanh người đều là gai nhọn, lại lạnh lùng vô tình, nhưng mà anh chỉ giao trái tim cho riêng mình cô. Trong lòng cảm thấy ấm áp, tràn đầy. Góc truyện audio.com, đều là động tình, cô cúi người, khó có thể kiềm chế mà hôn lên môi của anh. Cả đời này, từ khi gặp được anh cô đã biết hận, biết oán. Nhưng bây giờ tất cả đều là hạnh phúc, thật may mắn, khi gặp được anh. Hôm sau, lúc Hạ Thiên Tinh đến bệnh viện thì Bạch Thúc Diệp vừa vặn gặp từ trên xe chống đạn xuống. Khi cô đang xách giỏ trái cây muốn đi lên thì chỗ ghế lái bị đẩy ra, người đàn ông cao lớn từ trong xe chui ra ngoài. Cô dừng bước lại, cô chỉ thấy một bên mặt của người đàn ông đó, nhưng cảm giác khá quen. Là, Dạ Kiêu, và Cách Trương.